Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1360, chương 163, Hoàng Mao nha đầu. Niệm Niệm cũng không quay đầu lại, chỉ là nhẹ khẽ gật đầu một cái. Đồng Thiên Vực bừng tỉnh đại ngộ, trách không được nàng biết lục gia cước pháp, trách không được nàng có thể đem hắn bị áp chế nội lực ép ra ngoài. Hắn con ngươi không khỏi phát sáng, nếu nàng là Ngọc Thanh Lạc nữ nhi, cái kia coi như mình chết rồi nơi này, cũng tất nhiên muốn đem nàng hộ tống ra ngoài. Nghĩ tới đây, Đồng Thiên Vực thân thể liền đứng thẳng lên mấy phần, cảm giác được thể nội tựa hồ có một cỗ lực lượng không ngừng xông tới. Hắn nhìn xem Liệt Vương ra, vẻ mặt nghiêm túc. Liệt Vương cân nhắc một chút, ba người có hai cái trọng thương người hắn tự nhiên là không để vào mắt, cần gấp nhất vẫn là trước mặt Dạ Thấm Tích. Nghe nói nữ oa oa này thân thủ cũng hết sức lợi hại, bất quá dù sao tuổi trẻ, lại không có Dạ Kình Nam như thế thiên phú, lợi hại hơn nữa cũng là không sánh bằng hắn mấy chục năm tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Phòng liền muốn phòng nàng có thể hay không dùng độc. Năm đó Ngọc Thanh Lạc thế nhưng là dùng độc cao thủ, nàng tất nhiên cũng học được một chút. Liệt Vương híp híp mắt, ngón tay sờ về phía bên hông. Bá, một tiếng vang nhỏ, một cái sắc bén nhuyễn kiếm bị hắn rút ra, hoành chỉ hướng Niệm Niệm. Bổn vương hiện tại liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Dứt lời, đã hướng về Niệm Niệm mặt đâm thẳng mà đến. Niệm Niệm cấp tốc trách đi, hướng bên trái tránh đi. Liệt Vương người này thân thủ rất giỏi, nơi này lại nhỏ hẹp thấp bé, không phải cứng đối cứng thời điểm, cho nên Niệm Niệm chỉ có thể tránh trái tránh phải, động tác bay khối. Cũng may nàng lục gia cước pháp hết sức quen thuộc, Liệt Vương nhất thời nhưng lại khó mà cận thân. Có thể nói đến cùng, dạng này trốn dưới đi cũng không được biện pháp, sớm muộn muốn tình trạng kiệt sức. Huống chi bên kia còn có thụ lấy tổn thương Đồng Thiên Vực cùng Nguyệt Nhi. Bổn vương ngược lại muốn xem ngươi có thể trốn đến khi nào. Liệt Vương cười lạnh một tiếng, kiếm phong bỗng nhiên xoay một cái, thẳng tắp hướng về Nguyệt Nhi đâm tới. Niệm Niệm khẽ nguyền rủa một tiếng, quả nhiên âm hiểm xảo trá, nàng bận bịu bay nhào đi. Liệt Vương trong mắt hiện lên một tia tinh quang, Đồng Thiên Vực nhìn rõ ràng, thầm kêu một tiếng không tốt, cẩn thận. Nhưng mà Liệt Vương kiếm phong đã chuyển biến, đón Niệm Niệm liền đã đâm đi. Mắt thấy cái kia băng lãnh sắc bén mũi kiếm liền muốn chống đỡ đến Niệm Niệm ngực, Liệt Vương mi tâm chợt vặn một cái, ngón tay vậy mà run nhẹ lên, nguyên bản sắc bén vô cùng lực đạo lập tức cắt giảm hơn phân nửa, mũi kiếm chạch hướng nửa tấc, cứ như vậy sát Niệm Niệm cánh tay mà qua. Kiếm phong xẹt qua làn da mang ra một đường vết máu, Niệm Niệm liền lông mày đều không nhăn một lần, lại thuận thế khu tiến lên, một chưởng liền đem người cho vỗ ra. Liệt Vương hung hăng lùi lại hai bước, ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Niệm Niệm lại thở dài một hơi, sau khi hạ xuống cấp tốc ngăn khuất Đồng Thiên Vực cùng Nguyệt Nhi trước mặt, cười nhìn lấy Liệt Vương, ngươi chừng nào thì thân thể bất lực, cảm giác lực lượng toàn thân đang tại dần dần biến mất, coi như tại vụng về. Liệt Vương cũng có thể ý thức được đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn một mực đề phòng nàng dùng độc, hai con ngươi đều không rời đi nàng chốc lát. Làm sao sẽ còn? Niệm Niệm nở nụ cười. Ta gặp được ngươi về sau, xác thực không tiếp tục hạ độc. Bất quá, từ ta nghe đến cửa đá mở ra thanh âm lúc, ta liền cũng đã ở đây đầu hành lang bên trên hạ độc. Nếu không, ngươi cho rằng ta tại sao phải từng bước một lui về sau dẫn ngươi tiến đến? Chỉ là đáng tiếc nàng độc phát làm đều muốn hao phí thời gian, bằng không thì cũng không lại ở chỗ này giao thủ với hắn đã lâu như vậy. Bất quá Liệt Vương gia rốt cuộc là Liệt Vương gia, vậy mà sống đến bây giờ mới phát tác, hơn nữa nhìn bộ dáng còn là sẽ không dễ dàng ngã xuống. Quả nhiên, Niệm Niệm ý nghĩ này vừa mới lên, chỉ thấy Liệt Vương phi nhanh hướng chân của mình bên trên đâm một kiếm, tươi dòng máu màu đỏ lập tức nhiễm đỏ hắn y phục trên người. Liệt Vương ra khạc khạc cười lạnh, đã như vậy, vậy liền tốc chiến tốc thắng a. Niệm Niệm nhấp một lần môi, hướng lui về phía sau mấy bước. Đối với Đồng Thiên Vực nói ra, người đưa Nguyệt Nhi trước vào trong lao đi. Đừng đi ra. Đồng Thiên Vực minh bạch lúc này không phải phản đối thời điểm. Trọng yếu nhất là không cho nàng cản trở. Liền ngồi xổm người xuống. Cẩn thận mang theo Nguyệt Nhi lui về nhà tù. Còn không có lui đi vào. Sau lưng truyền tới tiếng đánh nhau. Niệm Niệm thân thủ không tệ. Nhưng so với Liệt Vương đến. Đến cùng thiếu ít đi rất nhiều kinh nghiệm thực chiến. Hơn nữa Liệt Vương lúc này là phát hung ác. Muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Trải qua giao thủ xuống tới. Niệm Niệm trên cánh tay lại bị vạch một đao. Nàng oán hận không thôi. Không dám có chút phớt lờ. Cũng may Liệt Vương trên người độc tính dần dần bắt đầu phát tác. Hắn lại đi chân của mình bên trên đâm một đao. Lại đã không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Niệm Niệm nhân cơ hội này bổ nhào tiến lên. Đoạt lấy nhuyễn kiếm trong tay của hắn. Bỗng nhiên đâm hắn một kiếm. Liệt Vương đôi mắt bạo liệt. Gắt gao trừng mắt Niệm Niệm. Hoàng Mao nha đầu. Hết biết dùng chút hạ lưu thủ đoạn. Hèn hạ vô sỉ. A. Niệm Niệm cười lạnh một tiếng. Trên cánh tay đau nhức để cho nàng không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Liệt Vương đều là muốn tạo phản người. Lại còn nói ta hèn hạ vô sỉ. Vậy ngươi liên hợp Tưởng ra ứng phó Đồng ra thời điểm. Tại sao không nói thủ đoạn mình là hạ lưu đâu? Ngươi, Liệt Vương còn muốn mắng nữa. Có thể đầu đã dần dần ngất xỉu. Sau một lúc lâu, bỗng nhiên cảm giác được trong cổ ngon ngọt. Một ngụm máu bỗng nhiên phun mạnh ra đến. Niệm Niệm lui ra phía sau một bước. Cuối cùng là triệt triệt để thở dài một hơi. Ngươi, ngươi chết không yên lành. Liệt Vương nghiến răng nghiến lợi. Ý thức lại đã bắt đầu dần dần rút ra. Cả người bỗng nhiên ầm một tiếng. Thẳng tắp ngã trên mặt đất. Niệm Niệm kiếm trong tay cũng bang một tiếng rơi xuống đất. Tựa ở bên tường nhẹ nhàng thở ra một hơi đến. Đồng Thiên Vực lúc này mới mang theo Nguyệt Nhi lần nữa đi ra đến. Thấy được nàng thụ thương. Mi tâm hơi vạn. Người trước xử lý vết thương A. Niệm Niệm nhưng chỉ là đơn giản bao một lần. Cầm máu thì cũng thôi đi. Không cần. Chúng ta vẫn là mau rời khỏi nơi này đi. Niệm Niệm đem Nguyệt Nhi một lần nữa mang lên. Nhìn xem sắc mặt nàng. Rõ ràng có chút không chịu nổi. Đồng Thiên Vực không khuyên nữa. Chỉ là căm hận nhìn xem trên mặt đất Liệt Vương. Vậy hắn, hắn cái này một lát sợ là không tỉnh lại. Ta biết ngươi và hắn có thâm cừu đại hận. Bất quá vẫn là phải giao cho Hoàng thượng xử trí. Muốn để hắn nhận tội mới tốt. Cho nên chúng ta đi ra ngoài trước đi. Ta đại ca tại bên ngoài. Đến lúc đó để cho hắn tiến đến đem người mang đi ra ngoài hãy nói. Đồng Thiên Vực gật gật đầu. Đè xuống trong lòng căm hận. Đi một bên đem xích sắt cầm tới. Đem Liệt Vương khóa kỹ. Lúc này mới đi theo Niệm Niệm đi ra ngoài. Chỉ là đang mấy người đi đến bậc thang bên cạnh lúc. Niệm Niệm bỗng nhiên lại ngừng lại. Nàng quay đầu nhìn về phía bên trái cửa đá. Vừa rồi, Liệt Vương chính là từ bên trong này đi ra. Bên trong hẳn là có đồ vật gì đi. Bằng không hắn vì sao như vậy sợ nàng trông thấy. Như vậy đề phòng bản thân. Niệm Niệm nhấp một lần môi. Quay đầu đối với Đồng Thiên Vực nói ra. Chúng ta vào xem. Đồng Thiên Vực không hiểu. Hai người liền đi vào bên trong mấy bước. Đi thẳng vào cửa đá. Nhìn thấy trong cửa đá đồ vật lúc. Hai người mới bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Thân thể cứng ngắc. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.